Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 24, đi huyện thành, gocchuyenaudio.com. Sau hơn nửa ngày vẽ đường tiểu dựng, Trương Văn Hải ngẩng đầu lên, nói, sở huynh ta tính ra là 250 bước, đúng không? Đúng, vậy nếu là đem tiểu minh bước số sửa làm 1000, tiểu cương sửa làm 600 thì sao? Sở từ tiếp tục vấn đề, Trương Văn Hải sừng sốt, lập tức lại muốn đề bút vẽ tiểu dựng. Sở từ tiếp tục nói, nếu là 1.600.000, lại nên như thế nào? Tứ toán học này phải tìm đúng bí quyết, tỷ như nói đề vừa mới làm này chính là như vậy. Từ trong đề nhìn thấy tiểu minh so tiểu cương nhanh hơn 40 bước, sau khi tiểu cương đi trước 100 bước tiểu minh đuổi kịp hắn phải cần 2 lần rưỡi, lấy số bước tiểu minh nhân với thời gian là có thể đến ra số bước là 250 bước. Sở từ tận lực dùng biện pháp đơn giản nhất giải thích cho y, Trương Văn Hải bừng tỉnh đại ngộ. Nói như thế tới kia 1000 bước chính là 2500 bước, 1000 bước chính là 25000 bước. Nói cách khác chỉ cần ta nắm được phương pháp này, vậy cho dù hắn đổi mới con số trong đó như thế nào ta đều có thể dùng phương pháp này giải ra. Rất thông minh, ta lại ra vài đạo đề, chớ lại dùng phương pháp trước đây, tốt nhất khi giải đề suy nghĩ nhiều một chút rồi hãy bắt đầu làm. Sở từ cảm thấy Trương Văn Hải kỳ thật rất thông minh, chỉ là phương pháp học tập tương đối cứng nhắc, rất không phù hợp với y, mấy ngày tiếp theo Trương Văn Hải liền cùng toán học liều mạng. Sở từ dẫn dắt y biết đem gà mái cùng con thỏ đặt một cái lồng của lão nông dân, biết những người làm công trình phân chia xây dựng cầu, biết những người nông dân như thế nào mốc nước từ trên ruộng tưới xuống ruộng, mà những người này không hề dị nghị, đều kêu tiểu minh. Trương Văn Hải nghi hoặc khó hiểu, y đối sở từ nói. Vị tiểu minh này nhất định là vị bác học đa tài chi sĩ, hơn nữa trung tình với toán học, hắn dùng sức của mình sáng tạo ra nhiều nan đề như vậy, cũng thật làm người kính nể a, sở từ cười to. Có lẽ đi, hắn cũng được coi như là một vị kỳ nhân. Vạn năm học sinh tiểu học tiểu minh, ít nhất trên dưới cả nước, không ai không biết hắn. Sau khi luyện tập như vậy nhiều ngày, lúc Trương Văn Hải lại đem đề thi huyện cửu chương năm rồi lấy ra làm, phát hiện chính mình không hề còn là cảm giác nữa vời nữa, cũng sẽ không lại chọn dùng những phương pháp tốn thời gian tốn sức lực mà dễ mắc lỗi đó nữa. Y đã có được phương pháp này, tự nhiên là một phương pháp phá vạn đề. Mấy ngày nay, sở từ cũng đang không ngừng mà ra đề mục, trong tưởng tượng của hắn, thiếp kinh đề 200 đạo trên cơ bản liền đem khả năng những đề có thể sẽ ra bao quát lên. Còn có một ít đề lỗi thời cùng với quá mức đơn giản, tự nhiên là không cần ra ở mặt trên. Mặc nghĩa có nhiều phương pháp để ra đề, đề mục loại hình tự nhiên càng nhiều thì càng tốt, ra 100 đề cũng không nhiều lắm. Toán học đề muốn chính là đề hình, mấy năm nay bài thi thi huyện sở từ đều xem qua, phát hiện bọn họ ra đề hình cùng hắn hiểu biết không sai biệt lắm, như vậy một cái đề hình ra một cái ví dụ mẫu lại thêm 3 đạo luyện tập liền gần như giống nhau. Trước mắt quan trọng nhất chính là 2 loại thơ cùng tạp văn, sở từ chỉ có chút manh mối, sau khi thử ra mấy đề cảm thấy không tốt lắm, hắn cũng liền không cưỡng cầu nữa. Hiện tại là 28 tháng 11, hắn chuẩn bị ngày mai liền đi huyện thành, trước tìm huyện học phu tử thỉnh giáo một chút lại thận trọng chỉnh sửa suy nghĩ. gocchuyenaudio.com. Trương Văn Hải nghe nói sở từ muốn đi trong huyện chuẩn bị thi tuế, lập tức nói. Sở huynh ta và ngươi cùng đi đi, ta cũng đã lâu không gặp những bằng hữu cùng trường trong huyện thành, lần này đi, vừa vặn cùng bọn họ ôn chuyện tỉ thí một chút. Sở từ nhìn Trương Văn Hải bộ dáng 2 mắt sáng ngời, biết y ôn chuyện là thứ hai, chính yếu chính là tỉ thí một chút. Này Trương Văn Hải cũng coi như là bị Khải Sơn Thư viện nửa khuyên lui, nguyên nhân chung quy là ở bản thân Trương Văn Hải. Y bởi vì thi cử nhiều lần không đậu, cả ngày đều ở thư viện thở ngắn than dài, vô cùng làm ảnh hưởng bầu không khí học tập thư viện, mang nơi đó gió rét thảm vũ. Hơn nữa có số học sinh việc học tương đối xuất chúng, thập phần khinh thường Trương Văn Hải, lời trong lời ngoài đều lấy thương hộ từ tới gọi y, mấy người nháo quá vài lần mâu thuẫn không lớn không nhỏ. Lần này y đi theo sở từ học lâu như vậy tự phát giác tiến bộ rất nhiều cho nên muốn phải đi về dương mi thổ khí tìm về mặt mũi. Dương mi thổ khí thành ngữ Trung Quốc, ý tứ là giơ mày lên phun ra oán khí. Hình dung bộ dáng cao hứng thống khoái khi thoát khỏi thời gian dài chịu áp lực. Sở từ tự nhiên không có ý kiến, huyện thành lại không phải nhà hắn, tự nhiên cũng không tính cùng hay không cùng, hơn nữa Trương Văn Hải cũng đi, trên đường hắn có thể cọ xe một cái, tới huyện thành còn có thể cọ một chỗ trú, đẹp cả đôi đường. Lần trước lục trưởng quầy từ huyện thành trở về, cho hắn 50 lượng bạc. Sở từ bởi vì bị người hiếp bức vẽ tranh sinh ra buồn bực rốt cuộc tiêu trừ đi một ít. Tiền này hắn phó thác cho thôn trưởng trấn trên thay hắn mang trở về, làm ca hắn quan vọng một chút có hay không người trong thôn hoặc thôn phụ cận muốn bán đất ruộng, nếu có liền trước mua vài mẫu đồng ruộng sang năm đầu xuân liền có thể tự mình trồng lương thực. Nông dân không có đồng ruộng trong lòng không yên ổn, người Sở gia tính tình cũng không thích hợp đi mở cái cửa hàng gì, có vài mẫu đồng ruộng ở nhà, hắn lại có công danh tú tài trong người có thể miễn thuế má, được đến lương thực cũng đủ người một nhà ăn no mặc ấm. Lần này ngồi chính là xe ngựa, suy xét đến lộ trình khá xa, hơn nữa con la cũng mang không nổi những đồ vật nặng. Bởi vì đi chính là quan đạo cho nên mặt đất bằng phẳng rất nhiều, Sở Từ ngồi lên cũng không cảm thấy không thoải mái giống như lần trước. Quan đạo, đường đắp lên cho xe ngựa của viên chức triều đình đi. Đường xá do triều đình, nhà nước cho lập ra để dân chúng dùng. Hắn ở trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, có thể ngồi xe thì tốt bằng không về sau khi từ đây đi kinh thành đi thi còn không biết phải tốn bao nhiêu ngày. Trương Văn Hải vén rèm lên muốn nhìn phong cảnh bên ngoài, cuối cùng bị gió thổi đến hậm hực mà buông xuống mành. Y nhìn Sở Tự ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên mở miệng nói. Sở huynh, ngươi có thể hay không hỏi lại ta mấy vấn đề a, đối với bản thân không có tin tưởng. Sở Từ mở to mắt mỉm cười nhìn về phía Trương Văn Hải. Trương Văn Hải nhất thời cảm thấy bản thân trong lòng đánh bàn tính nhỏ đều bị Sở Từ phát hiện, dưới ánh mắt cơ trí của hắn, luôn có một loại cảm giác tâm tư sở hữu đều không chỗ nào che giấu. Có một chút đi, đặc biệt là thi phú cùng tạp văn, ta còn chưa hướng ngươi hỏi qua. Trương Văn Hải có vẻ có chút suy sụp tinh thần. Ta xem qua ngươi làm thơ, vần chân bình tề, lời lẽ thực tế kỳ thật còn tính không tồi. Góc truyện audio.com Sở Từ đây lời là thiệt tình, hắn ở hiện đại cũng chọn học qua môn học cổ điển cách luật thơ từ giám định và thưởng thức cùng sáng tác, nhưng đối lập với cổ nhân sinh trưởng ở thời cổ mà nói, hắn thơ xác thật viết đến không tốt lắm. Nếu Sở huynh nói như vậy, lòng ta liền an tâm rồi. Trương Văn Hải thật sự vui mừng, y rốt cuộc có một chỗ tương đối tốt. Còn tạp văn, giống như cuộc thi giữa những học sinh bọn họ là sẽ không đề cập tới, rốt cuộc một thiên tạp văn tốn rất nhiều thời gian, có thể là gấp vài lần so với những cái trước. Sở Từ trong mắt chuyển động, trong lòng nổi lên một cái ý xấu, hắn đối Trương Văn Hải nói. Nếu là Trương Huynh thật sự không nắm chắc, tại hạ cũng có thể truyền thụ Trương Huynh một cái pháp bảo chiến thắng, như thế nào? Trương Văn Hải vừa nghe đại hỉ, tốt, thỉnh Sở Huynh chỉ giáo, tại hạ chăm chú lắng nghe. Đưa lỗ tai lại đây. Sau khi thì thầm một lát, Trương Văn Hải trợn mắt há hốc mồm, thật lâu sau, y bội phục mà nói. Sở huynh vừa rồi truyền lại, tại hạ chưa từng nghe thấy, Sở huynh quả thật đại tài nào. Sở Từ xua xua tay. Không, ta nào có cái gì đại tài, bất quá là bắt chước lời người khác thôi. Trương Văn Hải đối Sở Từ hảo cảm lại bay lên tới cảnh giới nhất định, ưu tú như vậy còn khiêm tốn như vậy, tiên sinh thật là thần nhân vậy. Tới cửa huyện thành, Sở Từ vén rèm lên nhìn ra bên ngoài, phát hiện tường thành so chấn trên muốn cao lớn hơn nhiều, cửa thành cũng mở lớn hơn nữa, vệ binh nhân số là gấp đôi chấn trên. Ngoài thành tổng cộng 2 hàng đội ngũ, đại gia xếp hàng chuẩn bị vào thành. Vệ binh giống nhau đều đem người vào thành cùng tranh vẽ bố cáo trên tường đối chiếu một lần, không phát hiện vấn đề cơ bản đều cho đi, chỉ có mấy hán tử râu ria xồm xoàn bị ngăn ở một bên tiếp thu dò hỏi. Đợi đến khi Sở Từ vào thành mới minh bạch vừa rồi, trên tường bên cửa thành dán một bức họa, phía trên đại khái có thể thấy được là một nam nhân hơn 30 tuổi, nhân phạm tội cường đạo cho nên bị truy nã. Người này mặt lớn râu quai nón, ngũ quan cơ hồ nhìn không ra. Bên cạnh Trương Văn Hải cũng nhìn thoáng qua, nói một câu. Không nỡ nhìn thẳng, liền rời đi. Từ này y vẫn là cùng Sở Từ học, nói chính là bởi vì quá cay đôi mắt cho nên không thể nhìn thẳng. Cay đôi mắt Sở Từ cũng giải thích qua, nói tựa như ớt cay tiến vào trong mắt, ý tứ làm đôi mắt vô cùng khó chịu. Bức học trên tường này họa quá khó coi, gọi người không nỡ nhìn thẳng. Khả năng dùng từ của y có vẻ đã tăng lên, Sở Từ cũng cảm thấy, chỉ bằng họa như vậy, nếu chế độ hộ tịch cổ đại không quản lý nghiêm ngặt mà nói, phỏng chừng 10 vụ án tử có đến 9 vụ là phá không được. Họa như này cũng quá trừu tượng một chút đi. Bởi vì hắn dừng lại ở trước bức họa thời gian dài, vệ binh kia còn hung ác mà nhìn Sở Từ liếc mắt một cái. Sau khi nhìn thấy hắn người mặc lan sam tú tài, sắc mặt mới tốt một chút. Sở Từ hướng y cáo tội, sau đó đi về phía Trương Văn Hải đang chờ phía trước. Hai người lại lên xe ngựa, lúc tới ngã ba đường, Sở Từ nói. Ta liền ở nơi này xuống trước đi, Sở huynh là muốn đi huyện học, Trương Văn Hải biết con đường này, đi qua huyện học nhất định phải đi ngang qua. Huyện học liền xây dựng ở trong hẻm Thanh Thạch, góc truyện audio.com. Hẻm Thanh Thạch sở dĩ có tên này, là bởi vì toàn bộ đường đều là từ đá xanh lớn lát liền nhau tạo thành. Những năm gần đây, vô số học sinh từ con đường này bước lên con đường cầu học, lại có vô số học sinh từ con đường này công thành danh toại. Cho nên con đường này cũng gọi là học tử lộ. Ở cuối con đường này đặt một tấm bia đá, phía trên viết tên những người lấy được công danh từ khi Viên Sơn huyện học tổ chức tới nay. Cũng liền cùng bảng vàng hiện đại không khác nhau là mấy. Sai khi cùng Trương Văn Hải cáo biệt, Sở Từ đứng ở trước tấm bia đá trước nhìn rất lâu. Hắn phát hiện đối với toàn bộ huyện thành mà nói, bọn họ hẳn là thuộc về huyện có khoa cử yếu kém, so với Giang Nam vùng văn phong thịnh hành còn kém xa. Ở cái triều đại này, nếu ngươi đi kinh thành khoa cử, người khác hỏi quê quán tên họ sau khi biết được ngươi là cử tử Giang Nam, bọn họ liền sẽ xem trọng nhìn ngươi một cái. Không khác, đơn giản là Giang Nam nhiều thí sinh, từ mấy ngàn người trổ hết tài năng, cùng từ mấy trăm người trổ hết tài năng, là khái niệm bất đồng. Nguyên chủ tên cũng không có ở trên, tuy rằng hắn là tú tài nhỏ tuổi nhất từ khi huyện thành lập tới nay, nhưng ở đây lấy được công danh thấp nhất cũng đến là cái cử nhân. Sở Từ có niềm tin, lại qua 2 năm, tên của hắn nhất định sẽ bị khắc ở phía trên. Nha, này không phải đại danh đỉnh đỉnh Sở Tú Tài sao? Nhanh như vậy thương thế đã tốt rồi. Nhớ trước đây lúc ngươi bị người từ đại lao nâng ra ta liền ở tửu lầu nhìn thấy đâu, không phải thương rất nặng sao? Mấy cái thư sinh từ huyện học bước ra, người đứng đầu kia đang dùng cái loại ánh mắt mỉa mai nhìn Sở Từ, lời nói ra cũng là không có hảo ý cách trương.